Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 26, sinh mệnh chi thủy. Thế nhưng là cường đại như thế yêu nữ, vì sao một mực chiều theo chính mình? Loại này tồn tại không phải hẳn là giết người không chớp mắt sao? Lẽ nào chính là vì ăn chính mình? Thế nhưng là ăn bản thân tại trên đường ăn cũng có thể a. Tại sao phải mang chính mình quay về cái gì tử vong hoa hải? Diệp Tâm Trần nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có ý định nghĩ, bởi vì Thánh Linh đã nhắc nhở hắn có thể lại một lần nữa đến Cửu Tiêu Tháp nhặt đồ vật. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong hết sức cao hứng, nếu như có thể bắt được cái gì thần kỳ đồ vật, có thể tránh được yêu nữ này lòng bàn tay, Diệp Tâm Trần đã biết đủ. Theo Thánh Linh nhắc nhở, Diệp Tâm Trần lóe lên thân liền biến mất ở chỗ cũ. Vài giây đồng hồ, Diệp Tâm Trần lại một lần nữa xuất hiện. Diệp Tâm Trần sắc mặt có chút cổ quái. Trên tay hắn bắt lấy chính là một cái bình nhỏ. Sinh mệnh chi thủy, thứ này, dùng Thánh Linh nói mà nói, quản chi chính là chết người. Chỉ cần chết không lâu sau, một giọt sinh mệnh chi thủy liền có thể nhường cái này chết người chết mà phục sinh. Đây là rất nghịch thiên đồ vật. Thế nhưng là thứ này đối với hiện tại Diệp Tâm Trần rất gân gà. Cái đồ chơi này căn bản nhường Diệp Tâm Trần chạy không thoát Liễu Phiêu Phiêu lòng bàn tay. Coi như có thể cứu mệnh, Diệp Tâm Trần có thể sống khoảng mấy vạn lần. Thế nhưng là đến lúc đó bị người ta nấu ăn vào trong bụng, như thế nào còn có thể phục sinh? Diệp Tâm Trần vô ngữ nhìn trời xanh, lần sau đến Cửu Tiêu Tháp còn không biết là lúc nào. Chẳng lẽ mình thật muốn bị cái này chết yêu quái ăn? Diệp Tâm Trần tình nguyện bị cái này chết yêu quái một chưởng đánh chết. Phát tiết hết nội tâm bên trong hỏa khí, Liễu Phiêu Phiêu cảm thấy mỹ mãn đi tới, tại Diệp Tâm Trần bên người nằm xuống. Vẻ mặt mãn nguyện nhìn xem mãn thiên tinh thần, Liễu Phiêu Phiêu trên người có một loại nhàn nhạt hương hoa, tràn ngập hấp dẫn, làm cho người ta dư vị vô tận. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần một chút thưởng thức tâm cũng không có. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nói ngươi có thể buông tha ta sao? Ta còn không có kết hôn quá, ta còn là một cái xử nam nha. Diệp Tâm Trần tiếp tục giãy giụa. Không có kết hôn a, ý nghĩ này ta có thể giúp ngươi, đến lúc đó ta gả cho ngươi chứ sao? Liễu Phiêu Phiêu cười tủm tỉm nói. Diệp Tâm Trần đại hỉ, như vậy cũng không cần chết. Chúng ta bái đường thành thân lúc sau, ta lo lắng nữa đem ngươi hấp, vẫn là thịt kho tàu, hoặc là dầu chiên. Liễu Phiêu Phiêu cảm thấy mình giống như chảy nước miếng, rất lâu không có ăn qua thịt người. Tư vị này thật dư vị vô tận a. Diệp Tâm Trần, tiểu ca ca, nói thô tục phải không hảo? Ví dụ như sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Liễu Phiêu Phiêu một câu, không trung một tiếng vang thật lớn, một đạo thiểm điện trực tiếp cầm Diệp Tâm Trần đánh thành than cốc. Xem ra đã thành người da đen châu Phi, đầu tóc toàn bộ nổ lên, khóe miệng còn bốc lên khói đen. Chậc chậc, ta nói cái gì tới, nói thô tục sẽ bị sét đánh. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, vừa mới cầm đạo lôi điện rõ ràng là Liễu Phiêu Phiêu đánh ra ngoài. Nhưng khi nhìn đến Liễu Phiêu Phiêu lại một lần nữa véo lên pháp quyết, không trung lại một lần nữa ngưng tụ lôi đình, Diệp Tâm Trần đột nhiên cảm giác được, Liễu Phiêu Phiêu nói không có sai, thân là một đại nam nhân, thật không hẳn là đối như vậy nũng nịu xinh đẹp nữ tử nói thô tục. Tuy rằng trước mắt mỹ nữ chính là yêu quái, Diệp Tâm Trần rút kinh nghiệm xương máu. Trước đó thanh minh, tuyệt đối không phải tại Liễu Phiêu Phiêu lôi điện uy hiếp hà, mà là Diệp Tâm Trần thật lương tâm phát hiện nói thô tục là không đúng giọt. Tiểu tỷ tỷ, ta cho ngươi giảng cái Chí Tôn Bảo cùng Tử Hà Tiên Tử chuyện xưa. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Diệp Tâm Trần vẻ mặt lấy lòng. Cái kia nhìn ngươi có hay không thành ý. Liễu Phiêu Phiêu vẻ mặt ngạo kiều. Diệp Tâm Trần vì chính mình không có nữa bị sét đánh, chỉ có thể cầm chuyện xưa nói giống như đúc, đặc biệt một câu cuối cùng, mang lên siết chặt liền không thể yêu ngươi, tháo xuống siết chặt liền không thể bảo hộ ngươi, kém chút cầm Liễu Phiêu Phiêu cảm động khóc. Lúc này, trên trời đảo qua từng đạo lưu tinh, mười phần xinh đẹp. Diệp Tâm Trần nhanh chóng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, ngươi đang làm cái gì? Liễu Phiêu Phiêu hết sức kỳ quái Diệp Tâm Trần động tác. Mẫu thân của ta khi còn bé nói cho ta biết, Thiên Thượng Tinh Tinh chính là người chết lúc sau biến thành. Bọn họ chết lúc sau thành thần tiên, nhìn trời thượng lưu tinh hứa nguyện, bọn họ có thể thực hiện ngươi nguyện ý, thật. Liễu Phiêu Phiêu căn bản cũng không tin, thế nhưng nghĩ đến Diệp Tâm Trần mẫu thân thân phận, nàng nhất thời tin tưởng hơn phân nửa. Liễu Phiêu Phiêu cũng nhanh chóng nhắm mắt lại hứa nguyện, cái kia chăm chú bộ dáng, cái kia kiều mị gương mặt, mười phần mê người. Diệp Tâm Trần phát hiện, cái này nữ yêu quái so với hắn gặp qua bất kỳ nữ hài tử đều muốn xinh đẹp. Cũng không biết Tiểu Tuyết đi vào trong đó, có lẽ đời này hắn đều không thấy được đi, bởi vì chính mình sẽ phải bị cái này nữ yêu quái cho ăn. Diệp Tâm Trần lâm vào tưởng niệm bên trong, ngươi hứa cái gì nguyện vọng? Hứa ngươi sau khi kết thúc, Liễu Phiêu Phiêu mở to mắt hỏi một cái. Ta khẩn cầu ông trời có thể đánh xuống thần lôi đánh chết ngươi. Diệp Tâm Trần vô ý thức nói. Đột nhiên, Diệp Tâm Trần cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Xung quanh nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Có sát khí, cái kia ta nói ta đùa cợt. Ngươi tin tưởng sao? Diệp Tâm Trần cảm thấy mình đều muốn khóc. Hận không thể cho mình một trường. Chính mình mất cái gì thần a? Coi như thất thần, người mẹ nó cũng không thể nói thật a, thật sự là miệng tiện a. Răng rác, lôi đình lực lượng ầm ầm hạ xuống, hét thảm một tiếng, Diệp Tâm Trần lại một lần thành người da đen châu Phi. Đầu tóc nổ lên, khóe miệng bốc lên khói đen. Ta nói ngươi nói a, ngươi lại dùng sét đánh lão tử. Lão tử muốn nổi giận. Diệp Tâm Trần giận dữ. Răng rác, lại một đạo lôi điện ầm ầm hạ xuống. Diệp Tâm Trần khóc giống chảy nước mắt. Ngươi nói, ta nếu như vẫn lạc, ta sẽ biến thành Thiên Thượng Tinh Tinh sao? Liễu Phiêu Phiêu đầu gối ở Diệp Tâm Trần trên bờ vai. Nguyễn Ngọc ôn hương, thế nhưng là Diệp Tâm Trần thân thể lại hết sức cứng ngắc. Diệp Tâm Trần thật muốn nói cho Liễu Phiêu Phiêu, như người loại này yêu nữ. Chết lúc sau chỉ biết xuống địa ngục, sẽ không thay đổi thành Thiên Thượng Tinh Tinh. Nhưng khi nhìn đến Liễu Phiêu Phiêu trong tay nắm lấy lôi điện, Diệp Tâm Trần chỉ có thể trái lương tâm gật gật đầu. Nếu như có thể, ta thật không muốn giết ngươi, cùng ngươi tại một chỗ, ta thật cảm thấy mười phần vui sướng. Thế nhưng là ta có không thể không giết ngươi lý do. Liễu Phiêu Phiêu nghiêm mặt nói. Diệp Tâm Trần thật muốn nói ra một chữ, cút, yêu nữ giết người còn như vậy làm ra vẻ. Nhưng khi nhìn Liễu Phiêu Phiêu nghiêm túc bộ dáng, lại nhìn xem Liễu Phiêu Phiêu trên tay lấp lánh điện quang. Diệp Tâm Trần mềm lòng, tuyệt đối không phải là bởi vì sợ nàng sẽ lôi điện bổ chính mình, mà là chính mình thật tình mềm. Ai, một đại nam nhân cùng một nữ nhân so đo cái gì? Giết ngươi, ta liền sẽ đắc tội Long tộc. Bất quá cũng không nhất định. Cân nhắc một cái, Liễu Phiêu Phiêu nói, vì sao giết ta liền sẽ đắc tội Long tộc? Ta cùng Long tộc có vẻ như không sao a. Diệp Tâm Trần hiếu kỳ hỏi một cái, ngươi thật không biết, hay là giả không biết? Ngươi mẫu thân chính là Thương Hải Long tộc công chúa. Trên người của ngươi chẳng những có Long tộc huyết mạch, vẫn là trong Long tộc thuần chính nhất hoàng tộc huyết mạch. Hì hì, bất quá Long tộc sẽ không thừa nhận ngươi như vậy tồn tại. Trong mắt bọn hắn ngươi chỉ là huyết mạch không thuần túy tạp chủng. người mẫu thân cũng là không biết liêm sỉ long tộc tội nhân. Bọn họ chỉ biết xem ngươi lấy làm hổ thẹn nhục, sẽ không thể nào giúp ngươi báo thù. Liễu Phiêu Phiêu nói xong, cư nhiên mười phần nhẹ nhõm cười rộ lên. Cút! Diệp Tâm Trần giận dữ, một cái cầm Liễu Phiêu Phiêu theo chính mình bờ vai xốc lên. Liễu Phiêu Phiêu cũng nổi giận, trong tay lôi điện không chút do dự đánh xuống. Tại đầy trời lôi đình bên trong, Diệp Tâm Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Liễu Phiêu Phiêu. Trong mắt chỉ có băng lãnh thấu xương, không có tức giận, lôi đình bổ vào Diệp Tâm Trần trên người. Hắn cũng không có giãy giụa một cái, quản chi té xỉu thời điểm, cũng cười lạnh nhìn xem Liễu Phiêu Phiêu. Liễu Phiêu Phiêu câu kia tạp trùng, xúc phạm Diệp Tâm Trần điểm mấu chốt. Kiến Hôi tuy rằng nghèo hèn, nhưng cũng là có tôn nghiêm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.